Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 577. Nguyễn Khánh Linh còn mặc đồ ngủ. Đôi mắt ngái ngủ mông lung mà xuống lầu. Thấy cảnh này, cô kinh ngạc mà dụi dụi con mắt, lại nhìn phòng khách một chút. Phạm Nhật Minh trông thấy cô, thấy bộ dạng mơ hồ nhỏ kia của cô, khóe miệng nhịn không được cong lên. Anh lấy áo khoác từ trong tay người làm, bao trùm cả người cô lại, cười cười sờ lên lông mày của cô. Tỉnh rồi, anh ăn mặc chỉnh tề như này là muốn đi làm gì tế? Còn có, bọn họ là, lúc này, Nguyễn Khánh Linh đứng trên bậc thang, từ phía trên đi xuống dưới. Những người đàn ông mặc tây trang trong phòng khách kia, có chừng mười mấy người, mà khí thế của bọn họ đều không tầm thường. Đi mở cuộc họp, bọn họ đều đi cùng với anh. Phạm Nhật Minh đơn giản giải thích, anh bọc Nguyễn Khánh Linh như cái bánh chưng, lại đưa cô lên tầng trên, không muốn để cho dáng vẻ mơ hồ đáng yêu của cô bị người đàn ông khác nhìn thấy. Cho dù là đàn ông trung niên cũng không được. Lúc này, một đám người phía dưới đang bàn bạc ầm ĩ, mới vừa rồi Phó Chủ tịch Minh còn mang vẻ mặt tràn đầy quạnh quẽ, toàn thân cấm dục, lúc này nhìn thấy cô vợ nhỏ đi xuống, vậy mà trực tiếp bỏ rơi bọn họ, đi lên lầu nói chuyện với cô. Hơn nữa, bọn họ vừa rồi còn thấy rõ ràng là sau khi bà chủ trên tầng xuất hiện, trên mặt Chủ tịch Minh lộ ra nụ cười cưng chiều mà dịu dàng. Chậc chậc chậc, xem ra Chủ tịch Minh đúng là rất yêu cô vợ nhỏ của anh. Phạm Nhật Minh xuống dưới, anh lại khôi phục bộ dạng nhạt nhẽo thanh lãnh. Anh và một nhóm thành viên hội đồng quản trị đi đến cuộc họp của Bất Động Sản Nhất Tâm. Phạm Nhật Minh là tổng giám đốc của Bất Động Sản Nhất Tâm. Mà mấy vị ở đây, tất cả đều là thành viên hội đồng quản trị. Lần này anh đi đến, cũng là đi mở cuộc họp của ban giám đốc. Cái cửa hàng ngày hôm qua cũng nằm dưới trướng của Bất Động Sản Nhất Tâm. Nghe đồn rằng tổng giám đốc của Bất Động Sản Nhất Tâm vô cùng thần bí. Mặc kệ là mở họp hay là làm cái gì khác thì cũng chưa từng lộ diện. Đều giao cho người dưới trướng trợ giúp quản lý. Hôm nay, việc tổng giám đốc của Bất Động Sản Nhất Tâm muốn lộ diện tham gia vào việc của ban giám đốc cũng đã truyền đến trong lỗ tai của truyền thông. Việc này so với bất luận chuyện xấu gì của giới giải trí đều có sức nóng hơn, đều kích động lòng người hơn. Bất Động Sản Nhất Tâm là công ty bất động sản đứng đầu trong nước. Nếu ai có thể tạo mối quan hệ cổ đông dù là nhỏ nhất với Bất Động Sản Nhất Tâm thì tương lai ở trong nước, không có bất động sản nào mà hắn không nắm bắt được. Đây chính là địa vị của Bất Động Sản Nhất Tâm. Cho nên mọi người không chỉ tò mò với vị tổng giám đốc thần bí này, còn rất sùng bái và ngóng trông đối với nhà xí nghiệp không tên có thể kinh doanh cái công ty này đến mức vững mạnh như thế. Lúc đầu, các phóng viên cho rằng tổng giám đốc thần bí như vậy tổng thì chắc chắn sẽ từ chối buổi phỏng vấn của bọn họ. Nhưng lại không nghĩ tới rằng vị trợ lý của tổng giám đốc lại đi đến thông báo với bọn họ. Tổng giám đốc sẽ tiếp nhận phỏng vấn. Việc này khiến các phóng viên vui như điên, vội vàng chuẩn bị sẵn sàng. Thời điểm mà Phạm Nhật Minh xuất hiện, hội trường yên tĩnh trong khoảnh khắc như vậy. Rất nhanh sau đó, âm thanh của người tiện thể ồn ào lên. Nhất là tất cả phóng viên nữ ở đây đều sôi nổi và kích động. Cách chương.